Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 108, Bạch Nhãn Trung Cực Trạng Thái. Yagami Kyo mang theo Gaara, Kankuro còn có nhị vĩ Matatabi trở lại Roran, tạp chí trùng Matatabi. Đường Yagami Lăng nhìn thấy nhị vĩ cũng trở lại sau, hơi hơi kinh ngạc thoáng cái. Không nghĩ tới phụ thân đi qua cứu tiểu cữu, thậm chí ngay cả mang theo nhị vĩ cũng mang về. Hiệu suất này thể nhanh đi. Tiểu Lăng, Matatabi nhìn thấy Yagami Lăng sau, hòa ái kêu một tiếng. Ngươi xem như nhớ lại chúng ta. Yagami Lăng trôi lơ lửng bay lên, sờ một cái Matatabi đầu. Từ khi còn bé bắt đầu, bọn họ vẫn với Matatabi cao lớn. Thậm chí có thời điểm, bọn họ đều sẽ cùng Matatabi chiến đấu đối luyện. Bọn họ sư huynh muội đối với cái này cái vĩ thú cũng không sẽ lạnh nhạt. Vẫn luôn giúp nó trở thành là một phần tử để đối đãi. Hai năm không thấy, người ngược lại dài lớn không ít. Trên lần Sukaku thiếu chút nữa đả thương tỷ tỷ. Nếu không phải Tiểu Lăng ngươi xuất hiện, ta liền không biết rõ phải thế nào đối mặt tỷ tỷ. Gaara nhìn thấy đứa cháu ngoại này đều dài hơn đại, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Ân Gaara cậu hoan nghênh trở lại. Yagami Lăng đi tới, cùng Gaara tới một Kuma ôm. Hai người lại nhảy đôi câu sau, liền đi vào trước. Mà Yagami Kyo chính là định tìm Matatabi trước biết một điểm sự tình. Chờ chút lại vào đi. Matatabi, lần này ngươi xảy ra không ít sự tình đi. Yagami Kyo muốn từ Matatabi nơi này biết nhiều một chút tin tức. Chính là không biết rõ nó biết không biết rõ. Ta không biết rõ cái này đối với ngươi mà nói có tính hay không có ích. Nhưng ta đang bị tẩy não trong khoảng thời gian này. Có một cái khoác áo choàng nam tử, thường thường ở phía xa nhìn ta. Ta cũng không biết rõ hắn đây là ý gì. Nhưng hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhìn về phía ta. Còn lại vĩ thú, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn thoáng cái. Matatabi lời nói này, nhượng Yagami Kyo chấn động trong lòng. Chẳng lẽ mình dự cảm, thật là thế này phải không? Lục đạo tiên nhân đây. Yagami Kyo cưỡng chế làm cho mình chấn định lại. Sau đó hỏi có liên quan lục đạo tiên nhân sự tình. Mới vừa rồi Matatabi cũng nói. Lục đạo tiên nhân thật sự phục sinh. Lục đạo đã phục sinh. Hắn phục sinh. Liên đới. Lúc trước nhẫn giới sở hữu ảnh cùng mạnh mẽ nhẫn giả đều giống nhau bị hắn lợi dụng lục đạo chi lực. Mà phục sinh. Thậm chí là tiến hành khống chế. Mà còn. Bọn họ mục tiêu ngay tại Yagami trong gia tộc. Matatabi nói cho Yagami Kyo. Đều là một chút tin tức hữu dụng. Biết rõ mục tiêu là cái gì không? Yagami Kyo nghe được cái này. Quả nhiên là tại gia tộc của chính mình sao? Nhất thời liền công khai. Không biết rõ. Cái này ta không có thể nghe. Đang bị tẩy não thời điểm. Ta cũng là bởi vì người nào nhìn ta. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Cho nên ta mới có thể nghe. Nếu như ngươi không giúp ta đem bị tẩy não trí nhớ cho phá phong tìm trở về. Như vậy ta và ngươi trong lúc đó quan hệ bị lau đi. Ta làm nghe đến mấy cái này sự tình. Là sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì tại nhẫn thuật trước ngươi. Ta nhất tín nhiệm vẫn là lục đạo. Cho nên tại ta với ngươi sống chung kia 4 năm trí nhớ bị giặt sạch đi sau đó. Ta nhất tín nhiệm chính là lục đạo. Mà không phải ngươi. Matatabi nói. Yagami Kyo cũng minh bạch. Nuốt chửng hắn 4 năm hỏa diễm sau. Hiện tại Matatabi nhất tín nhiệm chính là Yagami Kyo. Coi như là lục đạo cũng không có Yagami Kyo loại này thần kỳ hỏa diễm cho hắn nuốt chửng. Mà còn. Đang bị cáo chế mấy năm nay. Hắn cũng biết rõ lục đạo hiện tại đang định hủy diệt cái thế giới này. Cho nên tại trí nhớ khôi phục một khắc kia. Liền minh bạch, lục đạo cũng không phải bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Mà là có to đại âm mưu tới. Lục đạo phục sinh chuyện này ta đã đoán được. Ta nghĩ, trừ lục đạo lão nhi phục sinh ở ngoài. Còn có đệ đệ của hắn cũng hẳn phục sinh mới đúng chứ. Yagami Kyo suy đoán, Matatabi chính diện gật đầu trả lời. Là phục sinh, nhưng là lại không trên địa cầu. mà là tại trên mặt trăng mặt chuẩn bị cái gì? Cái này ta liền không biết rõ. Matatabi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được, biết rõ điểm này cũng không tệ. Người trước đến long mạch bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Người không muốn hút lấy long mạch chi lực. Ta hoài nghi bọn họ mục tiêu chính là long mạch. Là không ngoài ý. Long mạch hiện tại cấm chỉ sử dụng. Yagami Kyo nhắc nhở Matatabi sau. Chế tạo ra một đoàn ngọn lửa màu tím thẫm cho nó. Matatabi không khách khí nuốt chửng. Yagami Kyo hỏa diễm vẫn luôn là hắn thích ăn nhất. Từ Matatabi nơi này hiểu được một nhiều chút sự tình sau. Yagami Kyo liền tiến vào trong gia tộc. Nhìn thấy Gaara đang cùng tỷ tỷ của hắn nói chuyện phiếm hồi lâu thời điểm. Hắn cũng liền đi tới. Thế nào? Matatabi có cái gì nói cho ngươi biết có ích sự tình sao? Mei Terumi biết rõ lần này đi qua là có đại thu hoạch trở lại. Ừ, chuyện này chúng ta Yagami gia tộc bị kéo vào. Yagami Kyo mặt đầy trầm trọng nói. Có ý gì? Nghe lời này, Kyuhi Kurenai liền cản chặt hỏi. Lời này ý tư có thể là rất lớn đan. Nếu là không có chuẩn bị tâm lý nói, sau này sẽ phát sinh thêm to đại phiền toái. Có ý gì ta tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Nhưng là, chúng ta Yagami gia tộc là thực sự bị kéo vào. Mà còn, phía bên kia mục tiêu ngay tại chúng ta Yagami gia tộc chỗ Roran nơi này. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Cứ việc không muốn như vậy suy nghĩ. Nhưng vẫn là không được. Mục tiêu tại Roran, nói đúng là chúng ta lạc tương đương. Hanabi cùng tỷ tỷ Hinata hai mắt nhìn nhau một cái sau. Nhìn mình nam nhân, hỏi, các ngươi Hyuga nhất tộc tổ tông Osusuki Kaguya cũng giống vậy phục sinh. Hắn bây giờ đang ở trên mặt trăng chuẩn bị cái gì? Mà Osusuki Kaguya hậu duệ bên trong có hai đại huyết mạch. Theo thứ tự là đại đồng gỗ nhất tộc, nhưng cái chủng tộc này từ Osusuki Kaguya bị phong ấn sau. Hắn liền mang theo đại đồng gỗ nhất tộc đến trên mặt trăng mặt trông coi thập vĩ trống rỗng. Cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Mà còn lại nhất tộc cũng chính là Hyuga nhất tộc. Đại đồng gỗ nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc là Osusuki Kaguya con trai nhỏ hai đại huyết thống hậu duệ. Mà Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc chính là Osusuki Hagoromo hai đại huyết thống hậu duệ. Cũng chính là cái gọi là lục đạo tiên nhân. Mà lục đạo tiên nhân hai đại huyết thống trong hậu duệ chỉ cần dung hợp vào một chỗ, như vậy thì có thể xuất hiện Rinnegan. Mà giống vậy, làm lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki Kaguya truyền thừa xuống hai đại huyết mạch hậu duệ, đại đồng gỗ nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, nếu như các ngươi huyết mạch dung hợp với nhau nói, chắc sẽ xuất hiện một đôi trung cực đồng thuật mới đúng. Chẳng qua là cái này đồng thuật là dạng gì? Ta cũng không biết được. Những thứ này đều là ta từ Hyuga nhất tộc một chút cổ thư tịch hiểu được sau. Lại theo Orochimaru cùng một chỗ phân tích đoán ra được. Yagami Kyo nói nhiều như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới sự kiện lần này dính dáng mà sẽ to lớn như vậy. Hinata cùng Hanabi hai người cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì bản thân trượng phu không làm cho các nàng rời khỏi gia tộc. Bởi vì các nàng chỉ phải rời khỏi, như vậy thì có thể sẽ bị trói đi. Đến lúc đó, liền sẽ tạo thành không thể thay đổi vận mệnh. Như vậy ngươi nói, theo chúng ta Yagami gia tộc dính vào, điểm này nói thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.